Kiều Thê Khó Hống, Trùng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Phản Quốc Cộng mất tích. Hoàng thượng lại hào hào trấn an Hiền Phi một trận, nói chắc chắn cho nàng một cái công đạo, mới làm yên lòng Hiền Phi. Hiền Phi sau khi trở về, đã thấy đại hoàng tử lại vào cung, giờ phút này ngay tại chỗ ở của nàng đợi. Nhìn thấy nàng, đại hoàng tử trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Hiển nhiên là đã biết hôm nay chuyện phát sinh, gặp hắn lại lộ ra cái này thần sắc. Hiền Phi liền nở nụ cười gan. Làm sao, không nỡ Hoàng Diệu Nhi tiện nhân kia? Đại hoàng tử ở đâu là không nỡ? Hắn lắc đầu, thanh tuyển khuôn mặt bên trên mang theo chút mệt mỏi. Trên mặt vẫn còn mang theo cười. Mẫu Phi làm việc trước. Làm sao cũng không cho hài nhi thương lượng một chút. Hiền Phi tính tình xong, nói chuyện cũng thẳng, giờ phút này, mảy may không cho hắn nể mặt, cho ngươi thương lượng cái gì? Ngươi đưa nàng nạp làm Trắc Phi lúc, cũng không gặp ngươi cùng ta thương lượng, liền nàng thân phận gì đều không có làm rõ, liền tiếp nhận vì Trắc Phi, đủ kiểu sủng ái, cũng không sợ nàng sau lưng đâm ngươi một đao. Đại hoàng tử trên mặt thần sắc càng thêm bất đắc dĩ. Chút, mấy cái hoàng tử tướng mạo không thể nghi ngờ đều là cực tốt. Đại hoàng tử cũng không ngoại lệ, hắn không chỉ có tướng mạo cùng hoàng thượng tương tự, trên thân cái kia cỗ lạnh nhạt an hòa khí chất cũng cùng hoàng thượng rất giống. Dù là trong lòng không đồng ý Hiền Phi cách làm, thanh âm hắn cũng hoàn toàn như trước đây ôn hòa. Mẫu Phi cho là ta tại sao lại nạp nàng vì Trắc Phi? Chẳng lẽ tại mẫu thân trong lòng, hài nhi thật sự là loại kia vì sắc đẹp, liền không quan tâm người? Trên thực tế, đại hoàng tử chính là biết được Hoàng Diệu Nhi cùng tam hoàng tử từng có tiếp xúc, mới có ý nâng lên thân phận của nàng, nghĩ thời điểm then chốt lợi dụng nàng một thanh, ai ngờ hôm nay Hiền Phi lại tới như thế một tay. Nàng đem Hoàng Diệu Nhi chơi chết ném đến tam hoàng tử nơi ở. Cố nhiên đại khoái nhân tâm, nhưng cũng phá hủy hắn nửa năm này bố trí. Dù là nàng giả bộ bị đâm, chạy tới hoàng thượng trước mặt khóc lóc kể lể, hoàng thượng lại không ngốc, lại nơi nào nhìn không ra nàng muốn nhân cơ hội cho tam hoàng tử một kích. Dù sao Hoàng Diệu Nhi lại chưa từng tập võ, tam hoàng tử nếu thật muốn để cho người ta ám sát nàng, cũng đoạn sẽ không tìm một cái tay trói gà không chặt nhược nữ tử. Gặp đại hoàng tử đúng là biết được Hoàng Diệu Nhi thân phận. Hiền Phi ngẩn người, lúc này mới ý thức được hành vi của mình sợ là có chút không ổn. Nàng có chút xuống đài không được, tức giận nói, ngươi đã sớm biết nàng có vấn đề. Vậy sao ngươi không nói trước thông báo ta một tiếng? Làm sao, sợ ta ngươi xấu chuyện tốt, hiện tại xảy ra chuyện lại tới trách ta? Ta là vì ai? Ta còn không phải gặp Hoàng Diệu Nhi câu tam đáp tứ, lại tới tai họa ngươi, sợ ngươi bị nàng mê váng đầu, mới tiền trảm hậu tấu sao? Đại hoàng tử có chút bất đắc dĩ, thần sắc lại như cũ ôn hòa, hắn ung dung không vội nói, ta không trách tội mẫu phi ý tứ, chẳng qua là cảm thấy ngài không cần đặt mình vào nguy hiểm. Vết thương thế nào, có thể để thái y nghiêm túc nhìn qua? Hắn nói chuyện từ trước đến nay không nhanh không chậm, Hiền Phi lớn hơn nữa lửa giận, cũng có thể bị hắn dăm ba câu hóa giải mất. Nàng thanh âm cũng hòa hoãn xuống tới, nói, mấy ngày liền tốt, tự nhiên không có việc gì, coi như hoàng thượng có thể đoán ra Hoàng Diệu Nhi không có đâm ta. Nàng cũng là tam hoàng tử người, hắn lòng mang ý đồ xấu, hoàng thượng dù sao cũng phải trừng phạt hắn một phen. Chỉ cần có thể cho hắn một kích, vậy ta đây tổn thương liền không lỗ. Đại hoàng tử lại cảm thấy mẫu phi quá mức ngây thơ. Hoàng thượng lại không hồ đồ, coi như nàng bị thương, tam hoàng tử cũng chưa chắc lại nhận cỡ nào nghiêm trọng trừng phạt. Sự tình đã phát sinh, nhiều lời vô ích, hắn cũng không có liền vấn đề này nhiều lời, mà là lời nói xoay chuyển, hỏi, mẫu phi là thế nào biết được Hoàng Diệu Nhi sự tình? Đại hoàng tử sở dĩ biết Hoàng Diệu Nhi thân phận, là bởi vì năm ngoái, hắn liền thành công tại tam hoàng tử chỗ ấy sắp xếp chính mình nhãn tuyến. lúc này mới rõ ràng thân phận nàng có vấn đề. Kỳ thật Hiền Phi người chỉ là cha được Hoàng quản sự cùng Hoàng Diệu Nhi đi qua Tam Hoàng tử phủ. Cái khác căn bản không có điều tra ra. Nàng nói, là Dự Vương Phi nhắc nhở ta. Dự Vương nói cho nàng Hoàng Diệu Nhi thân phận có vấn đề. Nhường nàng cùng Hoàng Diệu Nhi giữ một khoảng cách. Nàng nói cho ta biết, Đại Hoàng tử không có chút rung động nào, đôi mắt lúc này mới giật giật. Như có điều suy nghĩ nói. Xem ra mẫu phi trong khoảng thời gian này lung lạc vẫn là hữu hiệu, Hiền Phi lại nói. Ta luôn cảm thấy tiểu cô nương này không đơn giản, ngày thường chưa không lưu thu. Bất quá lần này, đúng là nàng giúp ta, ta ngược lại đưa nàng bán. Nói không chính xác phía sau chính oán trách ta đây, mẫu phi đưa nàng nói với ngươi lời nói. Nói cho hoàng thượng, Hiền Phi đương nhiên nói. Đương nhiên. Vạn nhất Tam Hoàng tử chơi xấu không nhận làm sao bây giờ? Có nàng mà nói, Hoàng thượng khẳng định sẽ càng thêm để ý việc này. Mặt khác, biết được việc này sau, Hoàng thượng khẳng định sẽ cảm thấy nàng cùng ta giao hảo. Nói không chính xác sẽ càng thêm coi trọng ngươi. Đáng tiếc tiểu cô nương này rất khéo đưa đẩy. Hôm nay diện thánh lúc, chỉ sợ là bỏ đi Hoàng thượng lo nghĩ, Đại Hoàng tử lắc đầu. Thần sắc có chút một lời khó nói hết, rõ ràng mẫu phi tác phong làm việc nhất quán như thế. Hắn cũng không nhiều lời cái gì, chỉ là nói, mẫu phi nếu biết Dự Vương phi sẽ có bất mãn, vẫn là để người hướng Dự Vương phủ đi một chuyến đi. Miễn cho thật vất vả chỗ ra giao tình, như vậy đoạn tuyệt Hiền phi có một lát chột dạ. Biết, Hoàng thượng đối Dự Vương cùng Dự Vương phi thật đúng là coi trọng. Sau đó còn cố ý dặn dò chúng ta, việc này không cho phép đem Dự Vương phi dính líu vào. Quyền đương Hoàng Diệu Nhi có vấn đề sự tình, là ta chính mình điều tra ra, ta cũng đã đáp ứng, Đại Hoàng tử tự nhiên biết Hoàng thượng có nặng bao nhiêu xem Dự Vương. Không phải hắn cũng sẽ không nhiều lần nhắc nhở mẫu phi cùng Lương Y Đồng giao hảo. Buổi chiều Hiền phi liền phái thiếp thân cung nữ đi một chuyến Dự Vương phủ. Lúc này, Lương Y Đồng chính tựa ở trên giường nghe Tuyết Mai cho nàng đọc thoại bàn. Nghe nói Hiền phi người khi đi tới, nàng không khỏi bật cười một tiếng. Đằng trước vừa đem ta bán, phía sau lại đưa tới một viên táo đỏ. Này Hiền phi nương nương thật đúng là đem ta đương tiểu hài hống đâu, Lục Tú nói. Vương phi nếu không muốn gặp, trực tiếp cự chính là, Lương Y Đồng lại cười. Lần này cự, nói không chính xác ngày mai lại tới, còn chưa đủ dài vò, để cho nàng đi vào đi, nàng nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Không bằng chiếu cố, Lương Y Đồng nhường gã sai vặt đem này cung nữ gọi vào. Này cung nữ tên gọi Hồng Nghiêng, nàng sau khi đi vào, liền cung kính cho Lương Y Đồng dập đầu cái đầu, cười nói, nô tỳ cho Vương Phi thỉnh an, Lương Y Đồng tựa ở trên giường chưa thức dậy. Chỉ là cười nhạt cười, đứng lên đi, gì đến đi này đại lễ. Hồng Nghiêng cười nói, Vương Phi là chủ tử, đây là nô tỳ nên làm. Hiền Phi nương nương vốn định tự mình tới, hôm nay cũng đã xuất cung một lần, nàng lại có thương tích mang theo. Không tiện ra, lúc này mới thác nô tỳ đi một chuyến. Hiền Phi nương nương sở dĩ nói ra Vương Phi, thật sự là cử chỉ vô tâm. Nhìn Vương Phi không cần để ở trong lòng, ta cho là chuyện gì? Chút chuyện nhỏ này, Hiền Phi nương nương nói cũng liền nói. Nơi nào cần ngươi cố ý đi một chuyến, Hồng Nghiêng cười nói. Tại Vương Phi trong mắt là chuyện nhỏ, Hiền Phi nương nương lại rất tự trách, hối hận không nên xính miệng lưỡi nhanh chóng. Hại ngài cũng bị Hoàng thượng thẩm vấn một phen, nô tỳ đến cũng không chỉ là thay nương nương nhận lỗi tới. Mà là hôm qua cái Hiền phi nương nương tìm cái chân bào. Buổi sáng liền muốn nhường nô tỳ đưa cho ngài đến, bởi vì đi Đại Hoàng tử phủ làm trễ nải thời gian. Mới kéo tới hiện tại, bên trong là Tây vực tìm thấy Dạ Minh Châu, màu sắc vô cùng tốt. Hiền phi nương nương nói, nếu không phải ngài nhắc nhở việc này, chỉ sợ nàng cùng Đại Hoàng tử vẫn chưa hay biết gì đâu. Vương phi nếu không chê. Liền thu cất đi, nàng nói đem hộp để xuống. Lương Y Đồng nói, bất quá chuyện một câu nói. nơi nào đáng nàng như thế cảm tạ. Tâm ý ta nhận, đồ vật liền mang về đi, Hồng Nghiêng cười nói. Vậy cũng không được, nô tỳ hôm nay đến, chủ yếu chính là cho ngài mang đồ tới, nào có lấy thêm trở về đạo lý. Vương Phi không cần cùng nương nương khách khí, nàng chính mình cũng lưu lại mấy khỏa, là cảm thấy này Minh Châu đương phối mỹ nhân, mới lấy nô tỳ đưa tới. Vương Phi liền thu cất đi, Lương Y Đồng cười nói. Nếu là không có, ta đã thu, ta chỗ này vừa lúc cũng có Dạ Minh Châu, thu cũng là thả chỗ ấy. Đáng tiếc Vương Phi cũng không phải nhất định phải chính mình giữ lại dùng mới được. Đồ vật là cực tốt, giữ lại ngày sau tặng người cũng có thể. Chúng ta nương nương cũng không thèm để ý cái này. Ngài liền thu cất đi, lời nói đã đến nước này. Lương Y Đồng liền nhường nàng đem đồ vật lưu lại, đem người đưa tiễn, nàng chân trước vừa đi. Lương Y Đồng liền để Tuyết Mai mở ra hộp, bên trong quả nhiên là Dạ Minh Châu. Khoảng chừng 8 khỏa, không thể không nói, Hiền Phi nương nương thật đúng là tài đại khí thô. Rõ ràng nàng để cho người ta tới sự tình, Hoàng thượng khẳng định cũng hiểu được. Lương Y Đồng cười cười, phân phó Tuyết Mai nói. Đã Hiền Phi nương nương nói có thể tặng người, người cầm 4 khỏa đưa đến Võ Hưng Hầu Phủ, cho 3 cái cữu mẫu một người một viên đi, mặt khác một viên cho biểu tỷ, cái khác 4 khỏa đưa đến trong cung đi. Lấy Hiền Phi nương nương danh nghĩa phân biệt đưa cho Thái hậu, Hoàng hậu, Quý Phi cùng Đức Phi, Phi vị trở lên duy chỉ có không cho Thục Phi. Tuyết Mai cười đồng ý, phái người tặng lễ đi. Hiền Phi tự nhiên cũng nghe nói Lương Y Đồng đem Dạ Minh Châu lấy nàng danh nghĩa đưa ra ngoài sự tình, gặp Hoàng hậu chờ người còn phái người đến nàng chỗ này nói cảm ơn. Nàng không khỏi thở dài. Chỉ cảm thấy Lương Y Đồng có thể trở thành Dự Vương Phi. Dựa vào cũng không chỉ là mỹ mạo, nàng như vậy làm việc, hài lòng nhất tự nhiên là Hoàng thượng. Hoàng thượng thật đúng là sợ Dự Vương Phi không rõ ràng. Thụ Hiền Phi lung lạc, duy chỉ có cùng với nàng giao hảo. Hôm nay xem ra, nàng bất quá là cái thiện tâm tiểu cô nương, cũng không ham chân bảo, cũng không bị Hiền Phi chỗ mê hoặc. Trong lòng của hắn hài lòng, liền suy tư một Hoàng Diệu Nhi sự tình, nên như thế nào trừng phạt Tam Hoàng tử, phạt đến hung ác khẳng định không được, phạt nhẹ Hiền Phi chỗ ấy khẳng định cũng sẽ làm ầm ĩ. Hoàng thượng hơi có chút đau đầu. Ngày thứ hai, Lương Y Đồng liền biết Hoàng thượng đối Tam Hoàng tử trừng phạt. Mặc dù Tam Hoàng tử cắn chết Hoàng Diệu Nhi cũng không phải là hắn người. Hắn cũng chưa sai xử nàng hành thích giết sự tình, lại có chứng cứ cho thấy Hoàng Diệu Nhi tại Tam Hoàng tử phủ chờ đợi một đoạn thời gian. Coi như hắn không có sai xử Hoàng Diệu Nhi ám sát Hiền Phi. Hắn hướng đại hoàng tử chỗ ấy xếp vào nhân thủ cũng thành chuyện ván đã đóng thuyền. Hoàng thượng phạt hắn thành hôn sau liền cấm túc nửa năm. Không được ra Tam Hoàng tử phủ, hảo hảo hối cải. Dù là không có tính thực chất trừng phạt, đối một cái hoàng tử tới nói cấm túc nửa năm, đả kích cũng tuyệt đối không nhỏ. Ai ngờ nửa năm sau, mới ra ngoài trong triều là bực nào quang cảnh, nói không chừng thật vất vả lung lạc đến người đều chạy hơn phân nửa. Thục Phi tự nhiên là mau tức chết rồi, trọn vẹn mắng Hiền Phi một đêm mơ siêu. Hiền Phi cũng đoán được hoàng thượng không có khả năng bởi vì chuyện này, liền chán ghét mà vứt bỏ Tam Hoàng tử, dù sao ai không có hướng bên cạnh chỗ xếp vào quá chính mình nhãn tuyến. Liền Hoàng thượng thân là Hoàng tử lúc, đều hướng cái khác Hoàng tử chỗ ấy an nhãn tuyến, bất quá là Tam Hoàng tử không có quét dọn sạch sẽ. Để cho người ta bắt được cái chuôi thôi, Hoàng thượng sở dĩ như vậy phạt hắn, cũng là vì trấn an Hiền Phi. Lương Y Đồng biết được việc này sau, cũng không có quá mức kinh ngạc, Tam Hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, há lại dễ dàng như vậy liền ngã hạ. Tiếp xuống liền nghênh đón Tam Hoàng tử đại hôn, hắn cùng Tưởng Tư Hinh hôn sự, là đã sớm quyết định, bởi vì Tưởng lão phu nhân muốn lưu thêm Tưởng Tư Hinh một năm. Lúc này mới đợi đến nàng 16 tuổi lúc phương thành hôn. Bởi vì biên cương đang chiến tranh, Tam Hoàng tử đại hôn tự nhiên là hết thảy giản lược. Lương Y Đồng chỉ là phái người đưa một phần lễ vật quá khứ, cũng không tự mình tiến về. Sáng sớm ngày thứ hai, Tuyết Trản liền cho nàng truyền tin trở về, nói Tam Hoàng tử đại hôn đêm đó, cũng không cùng Tưởng Tư Hinh cùng phòng. Tưởng Tư Hinh tức giận đến đem trong phòng bình hoa toàn tạp. Không chỉ có như thế còn trượng đánh chết một cái nha hoàn. Tưởng Tư Hinh là Lâm Giang Hầu phủ đích trưởng nữ, tự nhiên là thiên kiều chăm sủng ái lớn lên. Nàng đơn lần này xuất giá, liền đem bên người hai cái ba tử, bốn cái nhất đẳng nha hoàn cùng bốn cái nhị đẳng nha hoàn đều mang theo đi. Tuyết Trản là của nàng nhị đẳng nha hoàn, cũng cùng nhau đi vương phủ. Tưởng Tư Hinh hôm nay trượng đánh chết cũng không phải là nàng chính mình nha hoàn, mà là Tam Hoàng tử trong phủ một cái nha hoàn. Chỉ vì nha hoàn này bày đồ ăn sáng lúc, phát ra rất nhỏ tiếng va chạm. Tưởng Tư Hinh vốn là khí không thuận, liền mượn đề tài để nói chuyện của mình. Lương Y Đồng nhớ kỹ ở kiếp trước Tưởng Tư Hinh cũng trượng đập chết một cái nha hoàn. Bởi vì Tam Hoàng tử không có đụng nàng, Tưởng Tư Hinh tự nhiên cực kỳ bất mãn. Đối Tưởng Tư Hinh tới nói, đây hết thảy chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Bọn hắn thành hôn sau, cũng liền đầu một đêm, Tam Hoàng tử nghỉ ở nàng trong phòng. Đêm nay dù chưa đụng nàng, hắn tốt xấu cho nàng mặt mũi. Sau đó mỗi một muộn, hắn liền đi đều không có đi. Tam Hoàng tử cực kỳ kiêu ngạo, tự nhiên không thích của nàng ngang ngược. Gặp nàng vừa thành thân liền trượng đánh chết trong phủ nha hoàn, hắn cũng có chút nén giận, dù là trong lòng đối nàng có áy náy, hắn cũng có chút không vui. Loại này không vui, càng là sáng tạo ra Tam Hoàng tử phi cực đoan. Từ lúc nàng gả vào Tam Hoàng tử phủ, trong phủ liền gà bay chó chạy. Ở kiếp trước Tam Hoàng tử tốt xấu có thể mượn cớ công sự bận rộn, rất ít trở về. Bây giờ hắn bị cấm túc nửa năm, ngày ngày cùng Tưởng Tư Hinh sớm chiều tương đối, thế tất sẽ nháo ra chuyện bưng tới. Lương Y Đồng tự nhiên không thể gặp bọn hắn quá thuận. Gặp Tưởng Tư Hinh cuối cùng gả quá khứ, liền bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào cho nàng thêm đồ. Nàng nếu là biết được Tam Hoàng tử không thể nhân đạo, không biết trên mặt sẽ có gì thần sắc. Trong triều ngoại trừ thái tử cùng đại hoàng tử, cũng liền Tam Hoàng tử người ủng hộ nhiều nhất. Nếu là biết được hắn không thể nhân đạo, ủng hộ hắn người khẳng định sẽ chạy cái hơn phân nửa a. Tưởng Tư Hinh phụ mẫu khẳng định cũng cực kỳ hối hận đem nữ nhi gả cho hắn. Lương Y Đồng trùng sinh sau không có đem Tam Hoàng tử không thể nhân đạo sự tình tuyên dương ra ngoài, liền là muốn đợi Tưởng Tư Hinh xuất giá sau, cho nàng một kích nặng nề. Bất quá, Lương Y Đồng vẫn là quyết định nhường nàng lại dày vò một đoạn thời gian. Nàng nhớ kỹ Tưởng Tư Hinh bởi vì thụ sống quả sự tình, một mực canh cánh trong lòng, không cho nàng nhấm nháp một chút ở kiếp trước khổ, liền vạch trần Tam Hoàng tử không thể nhân đạo, cũng lợi cho nàng quá rồi. Nàng ở kiếp trước hại chết nàng, một thế này, Lương Y Đồng lại muốn để nàng sống không bằng chết. Quân tử báo thù 10 năm không muộn, tạm chờ lấy đi, thời gian không nhanh không chậm đi tới. Lương Y Đồng vẫn là cách mỗi 10 ngày, thu được một lần dự vương tin. Bất chi bất giác, nàng đã thu được hắn 5 phong thư. Ngày mai liền là tiểu niên, cũng không biết hắn đến tột cùng khi nào trở về. Lương Y Đồng đều đã cho hắn làm 2 thân bộ đồ mới. Tiểu niên ngày hôm đó, Tam Hoàng tử phủ lại nhận được dung thành tin tức truyền đến. Lại nói dự vương mất tích, Tam Hoàng tử cầm chén trà tay cũng hơi dừng một chút. Tin tức có thể là thật, tin tức này là Lâm Tam gia roi thúc ngựa, tự mình truyền về. Dự vương vài ngày trước, nghĩ thừa dịp dung thành người không có chút nào phòng bị, đến cái ban đêm công thành lúc, mọi người liền có không xong dự cảm, dù sao dung thành dễ thủ khó công. Thật đi ngạnh công, chỉ sợ sẽ không công mà lui, bởi vì hắn là chiến thần, có bách chiến bách thắng kinh nghiệm, mãnh liệt phản đối người cuối cùng vẫn là gật đầu. Ai ngờ dự vương dẫn người tập kích trên đường, lại gặp được mai phục, nghe nói song phương đánh đến rất thảm, dù là dự vương dũng mãnh thiện chiến, cũng không chịu nổi đối phương nhiều người, lại chiếm được tiên cơ, cuối cùng không chỉ có phe ta binh sĩ tử thương thảm trọng. Dự vương bây giờ cũng tung tích không rõ, cũng không biết là người phương nào tiết lộ tin tức. Tam hoàng tử bật cười một tiếng. Trong mắt hiện lên một vòng trào phúng, chỉ cảm thấy chiến thần cũng bất quá như thế. Hắn nói, tiếp tục nhìn chằm chằm đi, có thứ nhất tin tức lúc, mau chóng truyền cho ta, trên triều đình chậm một ngày. Mới thu được dung thành tin tức truyền đến, biết được dự vương lại tung tích không rõ lúc, mãn triều xôn xao, hiển nhiên cũng không ngờ tới không có truyền đến tin chiến thắng. Ngược lại trước truyền đến cái tin dữ, Lương Y Đồng biết được tin tức này lúc, cả người lảo đảo một chút, kém chút té ngã, còn tốt Lục Tú gắt gao đỡ nàng. Lương Y Đồng đầu mộng một lát, dù là rõ ràng hắn cực kỳ lợi hại, không có khả năng nói mất tích liền mất tích, nàng vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Nàng chậm nửa ngày, mới từ trận kia mãnh liệt tim đập nhanh bên trong chậm tới. Tiêu Linh thấp giọng nói, Vương Phi, Vương gia cát nhân thiên tướng, không có việc gì, ngài không cần lo lắng. Lương Y Đồng nắm thật chặt Lục Tú cánh tay. Nói, ta biết, hắn chắc chắn sẽ không có việc gì. Lương Y Đồng bên này vừa trấn an tốt chính mình. Ai ngờ trong triều lại có người thừa cơ tham gia dự vương một bàn. Nói hắn thân là chủ tướng, lại hành sự lỗ mãng. Bây giờ hại, không ít 5.000 binh sĩ mất mạng, liền hắn chỉ sợ cũng không còn sống lâu nữa. Nhường hoàng thượng bãi miễn dự vương binh quyền, khác càng chủ tướng, nói bây giờ đã ném đi 2 tòa thành trì, tổng không thể ngồi chờ chết. Hoàng thượng cũng không tin dự vương dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Trấn Nam quan đại chiến lúc, dự vương bằng sức một mình còn có thể giết địch vô số. Hắn xuất phát lúc, dưới trướng rõ ràng còn có 5.000 tinh binh, làm sao có thể toàn quân bị diệt. Gặp Lý phó tướng cũng không truyền về xin giúp đỡ tin tức. Hoàng thượng quả thực là đem sự tình đè ép xuống, nói, đợi thêm 2 ngày đi. Chúng ta cách biên cương còn có một khoảng cách, tin tức truyền về lúc, vốn là lạc hậu, nói không chính xác dự vương đã bình an trở lại quân doanh. Hoàng thượng vừa dứt lời, lại có người bật đi ra, lần này đứng ra chính là một cái lão thần, hắn từ trước đến nay không thích hoàng thượng đối dự vương coi trọng. Trầm giọng nói, coi như dự vương bình an trở lại quân doanh, lần này thảm bại cũng đúng là trách nhiệm của hắn. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ về sau sở hữu tướng lĩnh đều sẽ đem chiến tranh xem như trò đùa. Hắn một cái quyết sách, hạ tùy tiện, lại liên quan đến mấy ngàn thậm chí mấy vạn người tính mệnh. Chẳng lẽ lại muốn để nhiều binh lính như thế vì hắn chôn cùng sao? Khẩn cầu hoàng thượng không được che chở dự vương. Hắn sau khi nói xong, đúng là có 3 vị lão thần đều đứng dậy, quỳ xuống nói. Mời hoàng thượng không được che chở dự vương. Che chở một từ, cũng chỉ có bọn hắn dám dùng. Quả nhiên là cậy già lên mặt. Hoàng thượng tức giận đến tại chỗ tạp tấu chương, trực tiếp tuyên bãi triều, đem bọn hắn phơi ngay tại chỗ. Lương Y Đồng tự nhiên cũng nghe nói trong triều sự tình. Qua ban đầu chấn kinh cùng lo lắng sau, Lương Y Đồng đã dần dần chậm lại, luôn cảm thấy mấy người kia đang cố ý nhằm vào dự vương. Coi như hắn thật chiến bại, vẻn vẹn một lần thất bại, chẳng lẽ lại liền muốn cho hắn định tội? Lương Y Đồng đối dự vương tràn đầy tín nhiệm, bởi vì rõ ràng hắn không phải uổng cố binh sĩ tính mệnh người. Liền luôn cảm thấy bị tập kích sự tình có chút kỳ quặc. Trong triều đình sự tình, nàng cũng giúp không được gấp cái gì. Nàng liền thấp giọng phân phó Tiêu Lĩnh một câu, lưu ý thêm một chút trong thành động tĩnh đi. Đừng vạn nhất có người thừa cơ cho vương ra dội nước bẩn, gặp nàng còn có thể giữ vững tỉnh táo. Tiêu Lĩnh đến miệng bên an ủi đã thu hồi lại, cung kính nói, là, cần tuân vương phi mệnh lệnh, không cần nàng bàn giao. Tiêu Lĩnh đều để người thời khắc lưu ý lấy kinh thành động tĩnh. Ai ngờ lại vẫn thực sự có người cho dự vương dội nước bẩn. Đúng là có người mua được sách tứ, ấn một tờ lại một tờ dự vương tội ác. Bên đường đổ xuống dưới, cũng may Tiêu Lĩnh sớm có phòng bị, sớm ngăn lại, lúc này mới không có bao nhiêu người nhìn thấy tờ giấy này. Lương Y Đồng để cho người ta tìm một chương trở về. Chính nàng từng cái nhìn một chút, trên giấy đơn giản là đang chỉ trích Dự Vương lần này chiến bại sự tình. Nói hắn uổng cố binh sĩ tính mệnh, dẫn người đi chịu chết, thậm chí còn nói xấu hắn, nói không chừng là phản quốc, mới mang theo nhiều binh lính như thế chịu chết, hắn không phải mất tích, bây giờ nói không chính xác ngay tại Dung Thành hưởng phúc đâu. Còn nói lần này Dung Thành thất thủ, tất nhiên có bút tích của hắn, hắn khẳng định một sáng liền muốn mưu phản, mới cấu kết Nam Man. Nói không chính xác qua một thời gian ngắn, kinh thành cũng muốn đứng trước nguy cơ. Lương Y Đồng nhìn thấy những này đổi trắng thay đen câu chữ lúc, cơ hồ bị có chút tức giận. Hắn xuất sinh nhập tử, trên chiến trường đưa an nguy tại không để ý, lại có người như vậy chửi bới hắn. Sao tác giả có lời muốn nói? Hai chương liền trở lại, không cần lo lắng a. Hết chương.